Vũ Vương, chương 522, chiến từ không như ý tưởng, góc truyện audio.com, cơ hồ chỉ trong nháy mắt hậu quả khi Phượng Hoàng tinh hồn bị bừng tỉnh liền lộ ra. Ti ti ti ti, tiếng chém giết, tiếng hô quát, tiếng rồn rập trong điện đột nhiên bị một hồi thét lên rồn rập thay thế, huyết hồn trùng một khắc trước còn hùng hổ, điên cuồng ngoan độc đột nhiên trở nên kinh hoàng thất thố, như con ruồi không đầu bay loạn bốn phía. Trong lúc nhất thời, Xâm La thần điện càng trở nên vô cùng hỗn loạn. Giết, tiếp tục giết, Từ Không Như Ý kinh sợ nảy ra, nghiêm nghị hét lớn. Được Từ Không Như Ý ra sức điều khiển, những huyết hồn trùng kia mặc dù tiếp tục phát động thế công về phía bọn người Ngọc Tâm Hạc nhưng động tác lại trì hoãn không ít, thân thể cũng run rẩy, tất cả đều ra vẻ sợ hãi. Thấy thế, bọn người Ngọc Tâm Hạc liền tinh thần đại chấn. Quả nhiên hữu hiệu, Mộ Hàn trong lòng cũng vui vẻ, Phượng Hoàng tinh hồn đích thật là khắc tinh của huyết hồn trùng, sau khi linh hồn khí tức của nó tràn ra, chẳng những thế công của huyết hồn trùng vạn lưu cảnh bị yếu bớt trên diện rộng, thậm chí ngay cả huyết hồn tổ trùng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Giờ khắc này, Mộ Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được chấn động kịch liệt trong linh hồn Tư Không Như Ý, hiển nhiên là đang cực lực kháng cự sự quấy nhiễu của Phượng Hoàng tinh hồn. Mộ Hàn, ngươi thật đáng chết, Tư Không Như Ý thanh âm sắc lạnh the thé, ánh mắt âm lãnh. Tia Phượng Hoàng tinh hồn kia cũng không cường đại, dùng năng lực của nàng, có thể nhẹ nhõm lau nó đi, nhưng nàng hiện giờ đang ở trong trạng thái bị huyết hồn tổ trùng phụ thể, sâu trong linh hồn loại sợ hãi theo bản năng đối với Hồng Nguyệt Phượng Hoàng khiến đáy lòng nàng không sinh ra nổi chút ý niệm tiêu diệt Phượng Hoàng tinh hồn nào cả. Vì vậy Tư Không Như Ý chỉ có thể chuyển lửa giận sang Mộ Hàn. Nàng vốn định dùng huyết hồn trùng tiêu hao sạch sẽ lực lượng Mộ Hàn, sau đó tự mình ra tay bắt lấy hắn, thỏa thích tra tấn một phen để tiêu mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ nàng lại bất chấp nhiều như vậy, loại áp lực mãnh liệt từ sâu trong linh hồn khiến nàng phi thường khó chịu, hận không thể một trường chụp chết Mộ Hàn. Nàng có loại dự cảm, hôm nay nếu không nhanh chóng đánh chết Mộ Hàn, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thêm biến cố xuất hiện. Thậm chí mưu đồ của mình cũng có khả năng thất bại trong gang tấc. Hô, nháy mắt khi thoại âm rơi xuống, Từ Không Như Ý đã nhào tới, huyết hồn tổ trùng nhấc lên bốn cái cánh cực lớn, phong bạo mãnh liệt đến cực điểm, những nơi đi qua, hư không liên tục sụp đổ, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái lỗ đen phạm vi gần 100 mét dùng xu thế sét đánh lan tràn qua Mộ Hàn. Huyết hồn trùng ở phụ cận không kịp né tránh liền bị cơn bão táp này xé thành bột phấn. Vì vậy ở chung quanh hắc động lại quanh quần một tầng huyết vụ nồng đậm, mùi tanh gai mũi. Không hổ là cường giả linh chi cảnh. Mộ Hàn đồng tử hơi co lại, trong lồng ngực chiến ý kịch liệt bốc lên. Trước kia, hắn lo lắng nhất chính là sau khi mình chiến đấu với Tư Không Như Ý sẽ bị vô số huyết hồn trùng vây quanh, về phần Tư Không Chiếu Thủy Trung chưa từng hiện thân kia, Mộ Hàn ngược lại cũng không để ý lắm, hiện giờ dưới sự khắc chế của Phượng Hoàng tinh hồn, những huyết hồn trùng như mãnh hổ kia lập tức biến thành mèo bệnh, đã khó có thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Mộ Hàn tất nhiên cũng không cần cố kỵ như trước nữa. Hơn nữa, Mộ Hàn cũng hy vọng có thể bảo trụ được mình còn cứu. Góc truyện audio.com, được mọi người ra, nhất là Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy. Nếu không có bọn hắn, Vô Cực Thiên Tông chỉ sợ rất khó chống lại Vũ Long Thiên Tông, bọn người Kỳ Vũ Lộ và Lăng Nghị cũng khó có thể bảo toàn. Bằng hữu một hồi, Mộ Hàn tự nhiên không muốn thấy bọn hắn có gì ngoài ý muốn. Xùy tương đương, Mộ Hàn ý niệm khẽ chuyển, Vô Minh Phù Ba Đao liền đã nhảy ra tâm cung, bắn nhanh về phía phong bạo hắc đông kia, hắc mang nồng đậm không ngừng bạo tán ra từ thân đao to như ván cửa, bao phủ hư không phạm vi vài trăm mét vào trong. Trong phạm vi này, huyết hồn trùng lập tức bị đao khí sắc bén cắt thành mảnh vỡ. Trong khoảng cực nhanh, hắc mang đã va chạm với phong bạo. Ám lôi phá, ngay trong nháy mắt này, Vô Minh Phù Ba Đao giống bị một bàn tay vô hình lay động, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đột nhiên huy động về trước. Lập tức một đạo tử sắc thiểm điện cự đại từ chỗ lưỡi đao bắn đi, xuyên thấu phong bạo cuốn tới, chui vào trong hắc động. Hô, tiếng rít xé rách hư không thê lương, tử sắc thiểm điện kia tựa như một đạo lưu quang rực rỡ xẹt qua bầu trời đêm tối, trong khoảnh khắc đã chui vào trong hắc động, nhưng ngay cả nháy mắt cũng chưa qua, đạo tử sắc thiểm điện kia đã lần nữa xuất hiện trước mắt Tư Không Như Ý. Đây là công pháp gì? Tư Không Như Ý trong nội tâm hoảng sợ, đạo tử sắc thiểm điện ẩn chứa lực lượng cuồng bạo dị thường, giống như có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí ngay cả nàng đã đột phá đến linh trì nhất trọng thiên cũng cảm thấy tâm thân rung động, nhất là thế tới của tia chớp kia quá nhanh, nhanh đến mức thậm chí không kịp làm ra động tác né tránh nào cả. Cơ hồ chốc lát khi đạo thiểm điện kia khắc sâu vào đồng tử Tư Không Như Ý liền cảm thấy lồng ngực như gặp phải trọng kích, ngay sau đó, liền giống như bình chướng chắc chắn đột nhiên bị vỡ ra một lỗ hồng, lực lượng bạo ngược cuồng loạn như sóng to gió lớn cuồn cuộn mà ra, thỏa thích xé rách lấy cốt cách ngũ tạng lục phủ trong cơ thể nàng. À hát, Tư Không Như Ý không thể kìm được phải thét lên. Bất quá nháy mắt khi đạo tử sắc thiểm điện kia khắc vào lồng ngực Tư Không Như Ý, lỗ đen do phong bạo xoáy lên cũng đã đột phá phong tỏa của đao khí đầy trời, nuốt sống Mộ Hàn vào trong. Trong tích tắc Mộ Hàn chỉ cảm thấy có một cổ lực đạo kinh khủng dị thường từ phía trước trùng kích qua, giống như muốn ép hắn thành bánh thịt vậy. Oanh, Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích hai khỏa anh đan điên cuồng rung động lắc lư, lôi thần hộ thuẫn lập tức bạo tán ra hàng tỷ đạo tử mang mỹ lệ, trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, lực đạo mãnh liệt ập đến liền bị bắn ngược ra, bất quá thân hình Mộ Hàn cũng bị đẩy ngược cho phải cấp tốc lùi về sau. Sau khi Mộ Hàn ổn định thân hình, người đã ở ngoài mấy ngàn mét. Uy lực của lôi thần hộ thuẫn vượt xa mong muốn của Mộ Hàn, lúc này hắn ngoại trừ tạng phủ bị chấn động ra thì cũng không gặp phải tổn thương nào khác. Hơn nữa, một lần giao thủ qua đi, Mộ Hàn đối với thực lực của Tư Không Như Ý cũng càng thêm hiểu rõ, nàng mượn nhờ lực huyết hồn tổ trùng đột phá đến linh trì cảnh, nhưng đó cũng không phải lực lượng tự mình khổ tu được, vậy nên nàng bây giờ còn không tính là cường giả linh trì cảnh chính thức. Có nghĩa là Tư Không Như Ý có tu vị cảnh giới linh trì nhất trọng thiên, nhưng lại không có lực lượng tương ứng. Tư Không Như Ý, lại đến. Mộ Hàn cười lớn một tiếng, thân hình ở trên. Góc truyện audio.com Hư không hăng hái xuyên thẳng qua, như gió bay điện chớp phóng tới Tư Không Như Ý ở xa xa. Thân ảnh còn chưa đến trước người Tư Không Như Ý tê, Mộ Hàn đã cực lực thúc giục pháp lực vô minh phù ba đao hắc mang đại phóng, đã lần nữa gào thét về phía Tư Không Như Ý. Mộ Hàn lại giao thủ với Tư Không Như Ý, uy hiếp mà huyết hồn trùng mang đến giảm mạnh, bọn người Tiêu Dịch Tiên và Ngọc Tâm Hạc đã có dư lực đi cảm ứng tình huống chung quanh. Sau khi phát giác được động tĩnh của Mộ Hàn và Tư Không Như Ý, tất cả mọi người đều dị thường ngạc nhiên, càng khiến mọi người líu lưỡi chính là Mộ Hàn thoạt nhìn dường như còn chiếm thượng phong. Một người linh trì nhất trọng thiên, một người vạn lưu tam trọng thiên. Hai người như vậy giao thủ kết quả như thế nào, không cần nói cũng biết, nhưng tình huống chân thật thì Tư Không Như Ý chẳng những không thể vững vàng ngăn chặn Mộ Hàn, ngược lại bị Mộ Hàn đánh thương. Kết quả quỷ dị như thế khiến mọi người cảm thấy khó mà tưởng tượng, nhận thức trước kia với cường giả linh trì cảnh tựa hồ bị triệt để phá vỡ. Cách chương.